Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chúng ta xuống núi. Mặc dù Trầm Phong nghĩ hết biện pháp tới làm đủ loại sự tình, nhưng hiệu quả đến tột cùng như thế nào chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Chỉ có thể làm hy vọng ký thác ở hiện đại dược vật uy lực phía trên. Làm xong những cái này sau đó, Trầm Phong gặp bản thân thực sự làm không được cái gì. Liền trở lại trong phòng nằm Xuân Nương bên người nặng ngủ say. Liên tục mấy ngày bôn ba cùng thể nội linh khí hao hết, nhường Trầm Phong cả người giống như hư thoát một dạng. Cho nên, lần này cảm giác ngủ rất say sưa. Thẳng đến các thôn dân nói chuyện thanh âm đem hắn đánh thức, hắn mới thư giãn một cái đau nhức vô cùng thân thể đứng lên đà tọa vận công điều tức. Một nén nhang sau, Trầm Phong đi ra phòng, phát hiện Xuân Nương không ở, liền trở về phòng cầm lấy bàn gỗ phía trên một khỏa quả dại một bên gặm vừa hướng Tam Bảo phòng đi. Đến, Tam Bảo, đại nương thế nào? Còn không có cửa vào. Trầm Phong liền ở gặp chính đang trong phòng cho lão nương đút nước Tam Bảo. Thôn trưởng đến, ha ha, tốt hơn nhiều, thực sự là cảm ơn ngươi. Ngươi thế nhưng là chúng ta đại ân nhân. Tam Bảo cao hứng buông xuống thủy đón tới. Làm sao? Đại nương tình huống khá hơn một chút. Trầm Phong cũng có chút kinh hỉ. Ân, ăn ngươi lấy ra dược. Nửa đêm liền ra tốt nhiều mồ hôi. Trời còn chưa sáng thời điểm liền tỉnh táo lại. Còn la hét đói đây. Cái này không, ta mới vừa đem ngươi lấy ra cái kia màu trắng đồ vật uy qua. Ta mụ mụ nói uống vào thật là thơm. Hắc hắc, thôn trưởng, đó là thứ gì a? Nghe liền rất thơm. Tam Bảo vui tươi hớn hở nói ra. Hoàn toàn không có tối hôm qua tiều tụy cùng trầm mặc. Gọi là sữa bò, bổ thân thể dùng. Về sau chúng ta điều kiện tốt, ta nhường mọi người mỗi ngày đều có thể uống một chút bổ thân thể. Trầm Phong cười đi tới bên giường nhìn xem sắc mặt hiển nhiên hồng nhuận phơn phớt rất nhiều Tam Bảo mụ mụ nói ra. Cảm ơn ngươi đã cứu ta cái này lão bà tử mệnh. Về sau ngươi liền là nhà của chúng ta ân nhân a. Tam Bảo mụ mụ thân thể vẫn tương đối suy yếu. Gặp Trầm Phong tới, nghĩ gượng chống lấy lên nói lời cảm tạ. Bị Trầm Phong đè lại. Nhìn ngài nói, chúng ta người một nhà. Cái nào có cái gì ân nhân không ân nhân. Lão gia ngài chỉ cần chân thật làm thân thể dưỡng hảo, chính là ta cùng Tam Bảo phúc phận, không cần quan tâm khác sự tình, cái kia cũng giao cho ta cùng Tam Bảo đến giải quyết. Trầm Phong lôi kéo Tam Bảo mụ mụ tay, một mặt nghiêm túc nói ra, cùng Tam Bảo hai mẹ con trò chuyện trong chốc lát, Trầm Phong liền lại đi Phượng Kiều cùng Tiểu Hổ trong nhà. Tiểu Hổ bệnh tình nhẹ nhất, cho nên uống thuốc sau, mặc dù còn kèm thêm nhỏ nhẹ ho khan, bất quá trên cơ bản xem như tốt. Phượng Kiều cha cũng chính là Trầm Tam Thúc tình huống cũng coi như có thể. Dù sao tuổi tác cao, khôi phục có chút chậm, bất quá bệnh tình xem như khống chế được. Cái này khiến Trầm Phong lần nữa may mắn hiện đại dược vật lợi hại cùng cái này còn không có đối. Dược vật hình thành kháng thể thế giới. Chuyện này giải quyết xong sau đó, Trầm Phong liền đi tới Căn Thúc trong phòng, phát hiện Căn Thúc chính ngồi ở bên cạnh đống lửa lựa trước kia từ trên núi hái rau dại. Căn Thúc, Trầm Phong chào hỏi, tranh thủ thời gian vào đi, ta liền chờ ngươi đây. Gặp Trầm Phong cửa vào, Căn Thúc cười ha hả hô, ngươi vừa rồi đi qua nhìn đi. Tình huống thế nào? Bệnh tình hiện tại xem như ổn định lại, hẳn là không có việc gì mà. Ân, vậy là tốt rồi. Ta buổi sáng cũng đi qua nhìn. Rất không sai. Ngươi lần này cũng xem như cứu bọn hắn một mạng. Nói thật, hiện tại ngay cả ta đều có chút bội phục ngươi. Căn Thúc cười nói ra. Đều là người một nhà. Chưa nói tới cái gì cứu mạng. Liền là mọi người lẫn nhau nâng đỡ lấy vượt qua cửa ải khó khăn. Trầm Phong nghiêm túc nói ra. Tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy đã nói lên ngươi cái này thôn trưởng không có làm cho chơi. Tiếp xuống ngươi có cái gì dự định? Còn muốn tiếp tục lên núi sao? Căn Thúc, ta cũng chính muốn theo ngươi thương lượng một chút. Từ bây giờ tình huống đến xem. Cái này núi lớn mặt thật đúng là không quá thích hợp chúng ta ở lâu. Nếu không người trẻ tuổi còn khá một chút, tuổi tác lớn lão nhân chỉ sợ cũng không chịu nổi. Trầm Phong nói ra nơi này, dừng một chút lại tiếp lấy nói ra. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước tiền mấy người xuống núi tìm kiếm tình huống. Nếu như thực sự không được ta có thể hay không đi cái khác thôn trấn hoặc trong thành. Ai, ta cũng chính là cái này lo lắng không thôi. Bất quá ngươi nói tình huống cũng đang làm. Trước mắt ngoại trừ Dư Quý, Hữu Tài bên ngoài, còn có Lôi Dũng, Cầu Tử cùng Hỏa Đông bọn họ cũng đã đi Phi Tiết trấn. Chấm ngoặc kép, theo lấy căn thúc giảng giải. Trầm Phong cũng biết chuyện đi qua, mà cách làm của bọn hắn cũng phù hợp Trầm Phong ý tứ. Hoàn toàn chính xác, muốn phát triển, muốn qua tốt nhất thời gian, không đi ra ngoài sao được. Vô luận cừu hận gì cùng vấn đề, cũng tích cực hơn đối mặt và giải quyết mới là tốt nhất biện pháp. Nếu không cho dù giống đất chuột một dạng trong núi trốn cả một đời ngoại trừ bạch bạch lãng phí thời gian bên ngoài. Vấn đề gì cũng không giải quyết được. Trước kia không có thực lực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà hiện tại chỉ ít bản thân đã là tu luyện giả. Cũng liền nắm giữ một chút đối kháng ngoại địch vốn liếng. Bản thân lại không có ý định làm bừa. Thích hợp ẩn núp cùng tìm hiểu vẫn là rất có cần thiết. Tư tưởng bên trên chiếm được thống nhất sau đó. Căn thúc liền đề nghị Trầm Phong cũng mau chóng xuống núi. Dư Quý cùng Hữu Tài hai người có thể che giấu, nhưng bọn hắn năng lực cũng quyết định bọn họ dò xét không đến cái gì có lợi tình báo. Mà Lôi Dũng mấy người bọn hắn còn không phải rất ổn trọng. Cho nên ta lo lắng bọn họ sẽ bởi vì quá mức liều lĩnh mà bị Tiêu gia phát hiện. Trước mắt tốt nhất biện pháp liền là ngươi bản thân tự mình đi qua nhìn ở bọn họ. Sau đó lại căn cứ tình huống quyết định chúng ta phải chăng lần nữa di chuyển đến cái khác. Phương. Đối với căn thúc đề nghị, Trầm Phong có chút động tâm. Từ xuyên Việt đến hiện tại, hắn một mực đều ở Đại Trạch Sơn bên trong giày vò. Nói thật hắn rất muốn đi xem phía ngoài thế giới rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Cũng muốn giải càng nhiều người tu luyện tình huống. Cho nên, hắn suy tính sau đó. Nhân tiện nói, được, ta trước nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó xuống núi tìm kiếm bọn họ. Lần này trở về sau đó, liên quan tới Mộc Linh Nhi sự tình hắn cũng không có nói cho mọi người, mà là trực tiếp nhường Mộc Linh Nhi hóa thành tiểu thụ trạng thái đặt ở cửa sơn động trên một sườn núi, cho nên mọi người cũng vẫn không có phát hiện. Mà tiếp xuống thời gian, Trầm Phong xảy ra khó được thân thể chỉnh đốn trạng thái. Mỗi ngày sáng sớm trời còn chưa sáng, hắn liền đi tới Mộc Linh Nhi bên người vận công điều tức. Bởi vì lần trước linh khí khô kiệt, trong kinh mạch có phương cũng nhận lấy một chút nhỏ nhẹ tổn thương. Bất quá vấn đề đều không phải rất lớn, cho nên khôi phục tốc độ cũng đều tương đối nhanh. Làm Xuân Nương biết được Trầm Phong lại muốn đi ra ngoài thời điểm, mặc dù cũng không có lên tiếng phản đối, nhưng cả ngày nhíu chặt lông mày nhường Trầm Phong cũng không khỏi hổ thẹn không thôi. Ta tiễn đưa cho ngươi tấm gương ngươi không thích sao? Đương nhiên ưa thích, tạ ơn tướng công, vậy những thứ này trời đều không gặp ngươi cười. Ha ha, Trầm Phong lập tức bị Xuân Nương gượng gạo tiếu dung làm tức cười. Hắn bất đắc dĩ hít khẩu khí, ta biết rõ đối ngươi như vậy quá không công bằng. Nhưng bây giờ thực sự, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Xuân Nương hiểu, chấm ngoặc kép, ngươi yên tâm đi, cho dù vì chính chúng ta. Ta cũng nhất định sẽ mau chóng nghĩ ra giải quyết biện pháp. Sau đó nhường mọi người quang minh chính đại đi ra Đại Trạch Sơn. Trầm Phong một mặt kiên định nhìn xem Xuân Nương nói ra. Mấy ngày sau sáng sớm, Trầm Phong đứng ở một khối trên tảng đá lớn. Quay người quan sát đã có chút nhìn không rõ ràng thôn dân. Lôi kéo sau lưng cõng một cái bọc da thú. Bên trong không những tràn đầy Xuân Nương cho mình chuẩn bị vật phẩm. Còn đem Mộc Linh Nhi cũng đặt ở trong đó. Trầm Phong đón Hàn Phong. Nhìn qua xa xa dãy núi. Sau đó hô lớn. Chúng ta xuống núi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.